Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 889, khai thiếu là ngươi sao? Đánh giám, như ngươi như vậy xinh đẹp như hoa, chính là hoàng vực tinh không tam đại mỹ nữ thứ nhất đại mỹ nhân nhi. Lại nghe nói ngươi bị phong ấn 100.000 năm, đây chính là hơn 10 vạn năm lão sử. Khụ khụ, tóm lại, người như vậy ôm ấp yêu thương, bản thiếu gia đương nhiên muốn. Vương Khai mặt đen lên, có chút nổi nóng nói ra, rõ ràng hỏi mình muốn hay không, nói muốn, còn nổi giận lên, cái này không bày rõ ra là đang đùa bỡn mình đó sao? Nhưng mà, như thế ngôn ngữ, nghe vào huyền diệu nữ quân trong tai, lại là trở thành sấm sét giữa trời quang, trực tiếp bổ sắc mặt nàng lạnh lẽo xuống dưới. Ánh mắt đạm mạc vô cùng, như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai muốn thế mà sẽ là hỗn trướng. Bổn quân nói chính là nhân quả đại đạo tàn thiên. Huyền diệu nữ quân thanh âm băng lãnh quát lớn. Nếu không có trước đó bị Vương Khai cứu, hiện tại cũng có thể xuất thủ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhân quả đại đạo tàn thiên. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sờ lên cái mũi. Có chút khinh thường nói ra, loại kia phá ngoạn ý, bản thiếu gia muốn hắn làm gì? Người bên ngoài đều nghĩ đến muốn, bản thiếu gia muốn thì là toàn bộ hủy đi. Nếu là có thể đem chỗ có nhân quả đại đạo tàn thiên đều hủy không có, mình thì đơn độc có được hoàn chỉnh nhân quả đại đạo. Chẳng phải là rượu quá thay, lưu lại, làm gì dùng, người tu luyện, chẳng lẽ cũng không phải là tàn thiên sao? Huyền diệu nữ quân nhíu lại lông mày, ngữ khí đạm mạc nói ra, tự nhiên không phải, bản thiếu gia khi nào nói qua là tàn thiên, cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi, chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý, giữa thiên địa, bất luận cái gì đại đạo, đều có thể dễ như trở bàn tay, không vì cái gì khác, chỉ vì bản thiếu gia chính là sáng tạo hết thảy thần. Vương Khai nhún vai. Thần sắc ngạo nghễ không thôi khẽ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. TT, dù là huyền diệu nữ quân, giờ phút này đều là nghe hít một hơi thật sâu. Đối với 9 đại cực hạn chi đạo, tàn thiên, không biết có bao nhiêu cường giả mơ ước đâu. Nhưng Vương Khai ngược lại là tốt. Thế mà đem nhìn không đáng một đồng. Người có thể tặng cho ngươi vị kia thân ở khổ đà tinh chịu khổ bằng hữu. Hắn lây dính nhân quả chi đạo. Nếu có được đến tàn thiên, tu luyện, không khó lắm. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói. Cho lưu mập mạp tu luyện. Vương Khai nghe vậy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đúng a, cho hắn tu luyện lời nói. Chẳng phải là rượu đến chỗ tốt. Đến lúc đó. Đem 9 đại cực hạn chi đạo điểm chớ cho mình đám kia huynh đệ hồng nhan tu luyện, lại cùng nhau ra ngoài trang bức, chẳng phải là rất có mặt bài? Người nói rất đúng. Ân, nhân quả đại đạo, bản thiếu gia liền muốn xuống. Cái khác cực hạn chi đạo, bản thiếu gia vậy hội dần dần toàn bộ đoạt lại đây. Vương Khai gật gật đầu, có chút đồng ý cười nói, người khác tìm không thấy, không có nghĩa là mình tìm không thấy. Có hệ thống tồn tại, muốn tìm thứ gì, không phải là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là cần tiêu hao một chút khoác lác giá trị thôi. Đối với cả ngày cuồng thổi ngưu bức Vương Khai tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Hy vọng ngươi có thể mộng đẹp trở thành sự thật a. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói, căn bản cũng không tin tưởng. Vương Khai có thể tụ tập tất cả cực hạn chi đạo, có thể thu hoạch được một đạo tàn thiên, liền đã coi như là không sai khí vận. Nếu không có huyền diệu nữ quân có chính nàng đường, đồng thời tức đem phá xuất tinh vương cảnh, nhân quả đạo tàn thiên, lại há hội chắp tay đưa tiễn đâu. Ha ha, người đầy liền không hiểu được a. Tại bản thiếu gia nơi này, chưa từng có không đi khảm, bất luận cái gì sự tình. Chỉ cần hở miệng liền có thể. Vương Khai nhếch miệng, có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đối với cái này, huyền diệu nữ quân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đi qua ở chung, tự nhiên nhìn ra, càng là cho Vương Khai lời nói mặt, hắn liền càng hội khoác lác. Người vị bằng hữu nào? Hiện tại người ở chỗ nào? Người có thể hay không tìm tới? Nếu không đi, vậy liền thẳng đến khổ Phật Đà vị trí mà đi à? Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Lấy khổng lồ cảm giác lực cảm giác một phen. Rất nhanh, chính là nhìn thấy Lưu Mập Mạp thân ảnh. Ách, cái này cháu trai, hiện tại qua rất tươi nhuần mà. Mẹ, hại bản thiếu gia như vậy lo lắng hắn. Vương Khai sờ lên cái mũi, khóe miệng co giật nói ra. Chỉ gặp tại cái nào đó trong cung điện, Lưu Mập Mạp đang cùng mấy vị mỹ mạo nữ tử chơi đùa lấy. Đồng thời, cung điện bên trong lộng lẫy, trong đó, càng là ăn ngon uống sướng, đơn giản như hoàng đế sinh hoạt, so với cái kia khổ Phật Đà, cũng bất quá là kém mỹ nữ số lượng thôi. Một cái là mấy ngàn, Lưu Mập Mạp nơi đó thì là mấy cái khác, đều kém chi không nhiều. Đi thôi, đi tìm Lưu Mập Mạp a. Vương Khai nhún vai, nói đùa một tiếng, chính là đạp không mà lên. Thẳng đến Lưu Mập Mạp vị trí mà đi. Thấy thế, huyền diệu nữ quân lông mày hơi nhíu lên. Tại cái này khổ Đà tinh vực bên trong, mình đều không thể cảm giác được sự vật khác tồn tại. Vương Khai lại có thể làm đến, vẫn là như thế nhẹ nhõm. Chẳng lẽ nói hắn, thật có thể không nhìn nhân quả đại đạo hạn chế sao? Thật là một cái kỳ quái gia hòa. Huyền diệu nữ quân lắc đầu mất cười một tiếng. Đạp không theo sát sau lưng Vương Khai. Nhưng mà, ở trên đường, huyền diệu nữ quân rõ ràng phát hiện, chỉ muốn theo sát Vương Khai, nhân quả đại đạo hạn chế, liền phảng phất mất hiệu lực đồng dạng. Như tình huống như vậy, càng khiến cho huyền diệu nữ quân khiếp sợ không thôi. Vậy ngạc nhiên vạn điểm. Hắc hắc, tận khả năng sùng bái bản thiếu gia đi. Coi ngươi sùng bái đến tột đỉnh tình trạng, vậy liền hội rơi vào bể tình, trở thành bản thiếu gia dưới hông. Thứ, vô số cái hồng nhan chi kỷ thứ nhất. Vương Khai híp mắt, tự nhiên chú ý tới huyền diệu nữ quân biểu tình biến hóa. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nếu là như thế ngôn ngữ, bị huyền diệu nữ quân nghe thấy, cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Rất nhanh, theo một tòa lộng lẫy cung điện đập vào mi mắt, Vương Khai cùng huyền diệu nữ quân tốc độ, vậy chi tùy theo thả chậm lại. Phía trên người nào tại đạp không mà đi? Chẳng lẽ không biết, đi vào thần Phật Như Lai lĩnh vực, muốn dừng lại đi bộ sao? Đột nhiên, một đạo nghiêm nghị gào thét, từ dưới phương truyền đến. Lúc này dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Khóe miệng hung hăng co lại. Thần Phật, Như Lai, Mập Mạp chết bầm này ngược lại là rất hội trang bức. Ngay cả mẹ hắn Như Lai, đều dám giả mạo lên. Vương Khai mặt đen lên, cái trán tràn đầy hắc tuyến nói ra. Bất quá, Vương Khai vậy rất thanh trừ. Lưu Mập Mạp có thể biết Như Lai sự tình, vẫn là lúc trước mình tại Phàm Châu Vương thành thổi ngưu bức bố trí. Không phải, hắn có thể biết cái gì là Như Lai. Chỉ sợ hiện tại hắn cũng không biết. Chỉ biết là Như Lai rất ngưu bức thôi. Mập Mạp chết bầm, bản thiếu gia tự mình đến đây. Ngươi còn không mau mau ra nghênh tiếp. Chẳng lẽ muốn các loại bản thiếu gia lật tay đưa ngươi cung điện này làm hỏng? Lại để cho ngươi rơi mấy cân thịt, mới ra đến sao? Vương Khai đạp không mà đứng, đối cung điện kia lớn tiếng hò hét đường. Ông, theo Vương Khai thanh âm truyền vào trong cung điện, cái kia đang tại hưởng lạc Lưu Mập Mạp, lập tức toàn thân run lên bần bật, mở to hai mắt nhìn, một ngụm đem miệng bên trong đùi gà cho nôn ra ngoài. Hốc mắt đỏ bừng quát lớn, Khai thiếu, là ngươi sao? Khai thiếu, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.